Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5470, 5 phút hỏi chuyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ca ca, chính là, nàng vì cái gì muốn kêu hắn ca ca? Vì cái gì tưởng tượng đến hắn? Nàng tâm liền rất khó chịu. Huyết, nàng thấy không bờ bến huyết sắc. Còn có, chân trời hiện lên chói mắt bạch quang. Phân loạn ký ức thoáng hiện. Thiếu nữ không tiếng động mà khóc thút thít lên. Nàng buông xuống đầu, đen nhánh lượng trạch tóc đẹp. Theo nàng động tác rũ đến gương mặt biên. Lại bởi vì nàng đầu quả tim dùng mình. Hơi hơi run rẩy, trong suốt nước mắt, dọc theo trắng nõn gương mặt. Một giọt rơi xuống. Giống như chặt đứt tuyến chân châu. Phòng điều khiển người nhìn chằm chằm vẫn luôn không có hình ảnh số liệu bình. Rất là buồn bực, chân tướng gần ngay trước mắt. Mạc tướng quân khẩn trương lại bén nhọn chất vấn. Mạc tiểu thư, thỉnh đúng sự thật đáp lại. Rốt cuộc có phải hay không Vũ Cận Bắc giết chết nguyên soái? Mạc Duẫn Kiều ngẩn người, mất đi tiêu cự đen nhánh trong mắt. Bởi vì đột nhiên tràn ngập bên tai này một tiếng hùng hồ chất vấn. Bắt đầu khôi phục bình thường. Mạc Duẫn Kiều nhẹ nhàng trả lời. Không phải. Nàng nói không phải. Liền tính không có hình ảnh. Chỉ là từ nàng mặt bộ biểu tình thượng phân tích. Máy phát hiện nói dối liền kết luận nàng không có nói sai. Từ Lạc An khẩn trương tâm. Ở nhìn đến một màn này khi. Phá lệ muốn cười. Phòng điều khiển. Mạc tướng quân một đôi phun hỏa đôi mắt. Hiển nhiên là khí cực. Sự thật chứng minh rồi. Mạc Duẫn Kiều chưa nói dối. Liền sẽ nàng trong đầu không có truyền ra hình ảnh. Từ cơ bản số liệu thượng. Là có thể nhìn ra nàng nói chính là sự thật. Lão nguyên soái chết. Không phải Vũ Cận Bắc giết. Tuy là lại lý trí thượng. Hoàn toàn tin tưởng phát hiện nói dối kết quả tổng thống đám người. Trong đầu đều không hẹn mà cùng mà hiện lên ăn ảnh cùng một câu. Sao có thể, Mạc tướng quân là khó nhất lấy tiếp thu một cái. Không, ngươi nói dối, ta hỏi lại ngươi, loại này đáp án căn bản không phải hắn muốn nhìn thấy. Ở Mạc Duẫn Kiều ý tưởng chung, người xác thật không phải Vũ Cận Bắc giết, là Tư Lạc An giết, muốn trách. Liền quái hỏi người quá mức vội vàng muốn Vũ Cận Bắc xuống đài. Mạc tướng quân thử mục. Muốn lại đề ra nghi vấn đi xuống. Phát hiện nói dối thất môn. Bỗng chốc bị người đẩy ra. 5 phút tới rồi. Vũ Cận Bắc thon dài đĩnh bạt dáng người. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hắn trước tiên gián đoạn kiểm tra đo lường. Nhìn về phía kim loại tường. Tuổi trẻ kiệt ngạo quan chỉ huy đại nhân tuy rằng mân khẩn môi mỏng. Không nói gì, nhưng kia ý tứ rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Tường sau mọi người bị hắn lạnh lùng ánh mắt đối thượng. Cũng hậu chi hậu giác thừa nhận một sự kiện thật. Đó chính là, 5 phút thời gian, tới rồi, Mạc tướng quân đột nhiên lại nói. Máy phát hiện nói dối hỏng rồi. Khẳng định là bị người động tay chân. Bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn không có hình ảnh. Tổng thống nói, phái chuyên nghiệp người đi kiểm tra một chút. Vấn đề này, không ngừng là Mạc tướng quân nghĩ như vậy. Chính là đại gia trong lòng giống nhau có cái này hoài nghi. Rốt cuộc, một người trong đầu như thế nào sẽ vẫn luôn không có hình ảnh. Trừ phi đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng căn cứ đoạt được tư liệu. Cái này nữ hài tử không giống như là chịu quá huấn luyện người. Có tổng thống lên tiếng. Canh giữ ở một bên chuyên gia. Lập tức kiểm tra máy phát hiện nói dối tình huống. Được đến kết quả là. Máy móc hoàn hảo. Không có dị thường. Tình huống thoạt nhìn ngoài dự đoán. Thật sự rất xấu hổ. Ở đây người đều nhìn ra tới. Mạc tướng quân là tồn tâm. Muốn đem Vũ Cận Bắc định tội. Nề hà, không có tìm được nhược điểm. Cùng Mạc tướng quân đi được gần kia mấy người thở dài. Vỗ vỗ Mạc tướng quân bả vai. Lấy kỳ an ủi. Người đã thấy ra một chút. Ta tưởng Vũ thiếu tướng là cái rộng lượng. Người nói với hắn nói, hắn hẳn là sẽ không để ý. Cũng có người khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài đi. 5475, cách chương.